Chuyện tình báo. Mời các bạn tiếp tục đón nghe tiểu thuyết tình báo của tác giả Minh Giang, Tiếng đàn tranh, phần 4. Sau bữa cơm trưa, tướng Lebrit vừa uống xong một ngụm cà phê thì tên đại úy phụ trách văn phòng đã sộc vào, mặt tái mét, nói lạc giọng: "Báo cáo thiếu tướng, đoàn vận tải bọc thép đã bị lật đổ." "Cái gì? Tiếng ấy ở đâu ra?" Lebrit tròn xoe đôi mắt. "Trung tá trưởng phòng tác chiến bảo tôi mời ngài ra phòng làm việc để nghe báo cáo." Tướng Lebrit sồng sộc đi ra phòng làm việc, nhìn thấy bọn sĩ quan dưới quyền đã tụ tập ở đây. Nét mặt lộ rõ vẻ lo sợ. Họ đứng bật dậy khi Lebrit bước vào. Trung tá trưởng phòng tác chiến báo cáo rõ ràng, rành mạch và rõ ràng sự việc đang xảy ra. Lúc 9 giờ 17 phút ngày 24 tháng 10 năm 1950, đoàn tàu vận tải bọc thép từ Huế ra Quảng Trị vừa chạy đến cây số 38 thì bị nổ mìn. Đoàn tàu bị dừng lại, bỗng có tiếng kèn xung phong. Và trong mấy giây, bộ đội Việt Minh từ hai bên đường sông lên, súng cắm lưỡi lê đánh chiếm đoàn tàu. Dĩ nhiên, quân ta đánh lại rất dũng cảm, nhưng vì bị bất ngờ nên sức chiến đấu bị yếu ngay từ đầu. Lebrit mặt đỏ gay, gõ xuống bàn, ngắt lời tên trung tá: "Thôi, ông không nên dài dòng. Hiện nay số phận đoàn tàu ấy ra sao?" "Thưa thiếu tướng, chưa nhận được báo cáo chi tiết, nhưng chắc chắn là đoàn tàu đã bị đối phương phá hủy." Lebrit nhìn đồng hồ, 11 giờ 40. Ông đứng lên, đi đi lại lại ở trong phòng, đầu óc căng thẳng. Bỗng đột ngột dừng lại, hỏi các sĩ quan: "Các ông nghĩ thế nào về sự kiện này, và có thể làm gì ngay bây giờ để cứu vãn tình thế?" Trung tá trưởng phòng nhì nói: "Tôi yêu cầu thiếu tướng ra lệnh cho tiểu đoàn Maroc số 3 thuộc trung đoàn thuộc địa số 2 đi cứu đoàn tàu." "Đúng thế, hạ lệnh cho họ đi ngay." Ông ta ngoảnh mặt lại phía trung tá trưởng phòng tác chiến nói. Tướng Lebrit bước tới chỗ ông điện thoại, ra lệnh trực tiếp cho tên thiếu tá tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn Maroc số 3: "Đi nhanh lên đi, đi nhanh lên. Nếu chúng nó rút rồi thì truy kích ngay. Tôi chờ báo cáo tình hình khi ông tới nơi đoàn tàu. Nghe rõ chưa?" Tắt ống nói xuống, ông ta quay lại nói với trung tá trưởng phòng nhì: "Cho người đi điều tra tình hình, đi ngay bây giờ." Nói xong, ông ta buồn bực bước ra khỏi phòng. Các sĩ quan cũng trở về nơi làm việc của mình. Một tiếng rưỡi đồng hồ sau, Lebrit mới nhận được báo cáo của thiếu tá tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn Maroc số 3. "Sao? Chúng nó rút hoàn toàn rồi?" Tiếng nói trong ống nghe phát ra khiến cho tên đại úy văn phòng đứng gần đấy cũng nghe rõ. "Tiểu đoàn gặp phải lực lượng ngăn chặn của đối phương trên đường số 1, phải đánh nhau gần 1 giờ mới tiến lên được. Khi tiến vào nơi an toàn thì chỉ thấy một chiến trường hoang vắng. Tất cả lô cốt trên tàu và các khẩu pháo đã bị phá hủy, đạn bị lấy hết sạch, và một khẩu Bofor 40 đã bị đối phương tháo đi mất. Quân ta rất nhiều người bị thương, có thể trên 100. Chúng tôi đang chuyển gấp thương binh về trạm cấp cứu." Lebrit tái xám mặt, hai hàm răng nghiến chặt, nói gằn giọng: "Hãy truy kích lấy khẩu Bofor, dù mất cả tiểu đoàn cũng phải lấy lại." Lebrit nói tiếp: "Nếu mất khẩu Bofor thì sau này nó sẽ trở thành tai họa không lường được cho chúng ta." Hạ xong một cái mệnh lệnh cho cấp dưới mà ông ta biết rằng nếu ông ta ở vào vị trí người tiểu đoàn trưởng ấy cũng không thể nào thực hiện được, Lebrit trở về phòng riêng với nỗi buồn nặng trĩu. Đến 16 giờ chiều, tướng Lebrit nhận được bản báo cáo với lời lẽ đầy thất vọng. Quân địch đã biến mất, không còn dấu vết. Lebrit gần như điên cuồng lên. Nhân có một việc sơ suất nhỏ, tên đại úy phụ trách văn phòng, ông ta liền trút tất cả sự phẫn nộ lên đầu tên sĩ quan này. Hắn vốn là người làm việc mãn cán, cẩn thận, và có lần ông ta đã khen ngợi trước mặt nhiều sĩ quan dưới quyền. Không khí trong sở chỉ huy của tướng Leperit hôm nay như nhà có đám ma. Tư lệnh Hà Văn và chính ủy Hoàng đang chơi cờ tướng. Bộ quân cờ đã cũ do đồng chí Cần Vụ mua tại thị trấn Cầu Bố ở Thanh Hóa khi đi phục vụ đồng chí tư lệnh ra Việt Bắc để dự hội nghị quân sự ở Bộ Tổng Tham mưu hồi năm ngoái. Thế là bộ quân cờ đã được hơn một năm, cho nên nhiều quân đã mở chữ hoặc sứt sẹo. Không biết rơi đi đằng nào một con xe hồi địch càn lên chiến khu cách đây mấy tháng, nên đồng chí Cần Vụ đã khéo tay gọt một mảnh gỗ làm con xe mới. Con xe hồng hẳn hoi, hai mặt đều bôi tí thuốc đỏ, còn bàn cờ thì bằng ván được kẻ rất sâu rãnh và cũng kiểu cách. Nó vốn là một cái cánh cửa tủ bị bật ra sau một trận ném bom của địch, mà đồng chí Cần Vụ đã nhặt về, sửa sang lại thành bàn học, lát lên một cái bàn bằng tre. Khi cần chơi cờ thì lật phía sau lên là nó trở thành bàn cờ. Đồng chí tư lệnh đã đánh cờ nhiều lần với đồng chí Cần Vụ. Nói chung thì đồng chí tư lệnh thua nhiều lần, bởi vì tuy ngồi chơi cờ nhưng đầu óc của ông vẫn không tập trung vào ván cờ, mà lại nghĩ đến những công việc đang làm, sắp phải làm. Do đó, không lần nào đồng chí tư lệnh chơi quá 3 ván. May ra thì thắng 1 ván thua 2. Có hôm thua liền cả 3. Đồng chí Cần Vụ là một tay máu cờ tướng. Cậu ta chẳng cần chiến lược, chiến thuật gì hết, cũng chẳng chú trọng đến tiến công và phòng ngự có quan hệ như thế nào, mà nói chung là một anh chàng chơi cờ bằng nhiều mẹo vặt. Ai chơi với cậu ta và sơ hở là bị cậu ta bắt xe. Hình như mẹo bắt xe của đối phương là chiến thuật hàng đầu của cậu ta. Vì được ở gần đồng chí tư lệnh mà nghe mãi cái lý luận quân sự rồi cũng thủng tai sáng óc ra, cậu ta liên hệ và đánh cờ của mình rồi rút ra lý luận như sau. Muốn đánh thắng địch thì trước hết là phải tiêu diệt sinh lực địch. Bắt xe là tiêu diệt một loại sinh lực rất quan trọng, và bắt được một con xe là có khả năng thắng. Lý luận như vậy là đúng quá rồi, ai cãi vào đâu được. Người không biết đánh cờ nghe cậu ta nói thế thì tưởng rằng cậu ta là một tay chơi cờ xuất sắc đấy, là một cao thủ trong làng cờ ở mặt trận Bình Trị Thiên. Ít nhất thì cũng có một người lầm. Người đó là đồng chí Quang Minh, một nhà thơ, đồng thời là một phóng viên báo chí ở Bộ Tư lệnh Liên khu 4 mới vào. Cái ông nhà thơ ham đánh cờ nhưng lại thấp như vịt. Đồng chí Quang Minh chơi ván nào cũng thua, và sau mỗi trận thua thì nhà báo Quang Minh hình như thêm ngầm phục đồng chí Cần Vụ về đầu óc thông minh và năng khiếu chơi cờ. Chỉ có Lê Ngựa Bình, trưởng ban quân báo, là coi trình độ cờ của đồng chí Cần Vụ chỉ cao ngang tới tắt lưng. Đồng chí Cần Vụ chưa hề thắng Bình được một ván nào. Hôm nay đồng chí tư lệnh và đồng chí chính ủy có điều gì vui mới báo đồng chí Cần Vụ đưa bàn cờ ra. Ở lâu với nhau nên hiểu đến như vậy, và đồng chí Cần Vụ mới hiểu được điều đó. Chính ủy Hoàng là người chơi cờ khá, nhưng ông ít chơi, bởi vì chỉ khi ông đã chơi là ông quyết tập trung tư tưởng để đánh thắng đối phương. Do đó, một vài ván cờ ông thấy mệt não hơn là giải trí. Đó là chỗ khác hẳn với đồng chí tư lệnh. Chính ủy Hoàng tưởng rằng đồng chí tư lệnh cũng là tay cờ cao, nên cứ mỗi lần đồng chí tư lệnh đi xong một nước là chính ủy suy nghĩ rất lung. Nào là phải cẩn thận, không thì bị đối phương phục kích. Nào là phải coi chừng, kẻo ham ăn là bị chiếu bí. Nào là đi chặt quá, không mở được nước thì không tạo được thế tiến công. Đấy, cứ suy nghĩ cẩn thận như thế nên nước cờ của chính ủy có phần kín nhưng lại hẹp nước. Bản thân chính ủy cũng đã thấy điều đó. Đồng chí Cần Vụ đứng sau lưng đồng chí tư lệnh, thỉnh thoảng đại thí một nước khá hiểm, khiến cho chính ủy suy tính nhiều. Theo sự tính toán của đồng chí Cần Vụ thì chỉ đổ hai nước nữa là chính ủy sẽ thua. Đó là điều nắm chắc. Chính ủy Hoàng cảm thấy bí và đã dự đoán mình có thể thua. Nhưng sao lại dao động, phải kiên trì quan điểm tiến công, thà chịu mất quân để giành thắng lợi cuối cùng. Chính ủy đã nghĩ bụng thế. Đồng chí tư lệnh hỏi cậu Cần Vụ: "Ta có nên bắt con xe không?" Cậu Cần Vụ đáp: phải ăn con xe, vì ta chưa thắng họ được ngay. Giữa lúc tình hình bàn cờ đang chuyển biến có lợi cho phía đồng chí tư lệnh, thì trưởng ban quân báo Lê Ngự Bình tới. Bình vừa đứng nghiêm chào và sắp báo cáo, thì chính ủy Hoàng vẫy gọi. Lại đây xem ván cờ đã, rồi chút nữa ta làm việc sau. Cậu cần vụ thấy Bình vào thì chuồn ngay xuống nhà bếp để xem nồi sắn luộc đã chín chưa. Cậu ta nghĩ bụng, có Bình ủng hộ, chính ủy Hoàng có thể gỡ được. Vừa giở vung xem nồi sắn, bỗng cậu ta chạy vụt từ nhà bếp lên, nói với đồng chí tư lệnh: đừng bắt con xe, mà chỉ cần đi một nước nữa là thắng. Bình nhìn kỹ cục diện bàn cờ rồi cười, nói với chính ủy: không thể thắng được, bởi vì quân còn nhiều, nhưng không có thế gỡ. Chính ủy cười, nhìn đồng chí tư lệnh: nếu quân nhiều mà không có thế, lại bí gì, thì chịu thu trước đi là hay hơn. Ông bỏ cả nắm quân cờ rào rào xuống mặt ván, rồi cười to. Đồng chí tư lệnh hơi nheo mắt lại, nói với Bình: ít ra, chính ủy ta cũng còn tỉnh táo hơn tướng Lebrit nhiều. Tất cả cùng cười vang. Tư lệnh hỏi Bình: cậu đã nắm được tình hình ta tiêu diệt đoàn tàu vận tải của địch ở Như Sơn, Bến Đá rồi chứ? Dạ, báo cáo đồng chí, quân ta tiêu diệt gọn, phá tàu, lấy hết được vũ khí và bắt được 20 tù binh. Tiểu đoàn 227 của Trân lấy được khẩu Beaufort 40 không? Dạ, lấy được khẩu Beaufort và đã thu được 3.000 viên đạn của nó. Hay lắm, đó là điều mà cả mặt trận đang quan tâm và mong ước. Thế thì hay quá. Chính ủy nói với đồng chí tư lệnh: vui quá, đáng ăn mừng, mà không có gì cả. Rượu không, gà không, bánh không. Đồng chí cần vụ nói: báo cáo bộ tư lệnh, tôi vừa luộc xong nồi sắn ngon lắm. Ồ, thế thì tuyệt, mang đây ngay đi. Đồng chí tư lệnh nói to. Cậu cần vụ bưng lên một giá sắn luộc. Những củ sắn to và đã bị nứt bờ ra, đằng bốc khói. Mọi người hơi ngạc nhiên khi thấy nửa bát sắt trắng men đường cát vàng. Đường đâu mà tài thế? Đồng chí tư lệnh mỉm cười. Dạ, tôi để dành, phòng đồng chí đi công tác xuống đơn vị. Chính ủy gật đầu tỏ ý khen ngợi rồi nói: lại có cả đường cát nữa, thế này thì sang chán. Đồng chí tư lệnh bảo cậu cần vụ gọi đồng chí liên lạc đi mời trưởng phòng chính trị và tham mưu trưởng đến họp để nghe đồng chí Bình báo cáo về trận đánh đoàn tàu bọc thép, về khen thưởng đơn vị và cá nhân đã lập chiến công, và việc báo cáo thành tích lên bộ tổng tham mưu là phải làm ngay. Bình thấy đói, những củ sắn bở và thơm đang kích thích anh, nhưng anh không dám tự động vì xem chừng cả tư lệnh và chính ủy đang giáng chờ hai đồng chí trưởng phòng chính trị và tham mưu đến mới bắt đầu bữa tiệc liên hoan chiến thắng. Trong lúc chờ đợi, Bình tranh thủ thì giờ báo cáo về nội tình ở bộ chỉ huy tướng Lebrit sau khi đoàn tàu bị tiêu diệt. Tư lệnh Hà Văn và chính ủy Hoàng nhìn nhau, gật đầu như cùng nói với nhau một điều quan trọng. Lebrit đang điên lên vì tức giận và lo sợ. Hiện tượng đó báo hiệu sự nghiệp của lão ta đã tới bước ngoặt. Đoàn tàu bọc thép của địch đã bị bộ đội Miền tiêu diệt. Cái tin đó lan đi khắp thành thị đến nông thôn. Suốt một dải mấy tỉnh miền Trung, cái tin ấy chuyển đến đâu cũng gây ra sự lo sợ cho phía địch và gây phấn khởi vui mừng trong nhân dân. Đặc biệt, nhân dân ở dọc hai con đường sắt từ Đà Nẵng tới Đông Hà thì hà lòng hà dạ hơn hết, bởi vì cái đoàn tàu bọc thép ấy đã trở thành con quỷ sứ chuyên gây tội ác suốt hai tháng qua. Nó bắn phá vào các làng mạc, phá hủy nhiều nhà cửa, giết chết nhiều đàn bà và trẻ con vô tội. Từ khi Bộ Tư lệnh Mặt trận Bình Trị Thiên mở chiến dịch Phan Đình Phùng, bộ đội chủ lực ta đã chuyển lên tác chiến tập trung, phối hợp với chiến trường Bắc Bộ, giành nhiều thắng lợi quan trọng. Trên cơ sở phong trào chiến tranh du kích phát triển mạnh, bộ đội chủ lực càng trưởng thành nhanh chóng. Khi tập trung, khi phân tán, cơ động tiến công, phản công liên tục, phát huy được quyền làm chủ chiến trường, có thể đánh địch trong mọi tình huống. Hệ thống hành lang an toàn dọc quốc lộ và đường sắt chạy dọc dải đất hẹp miền Trung bị uy hiếp nghiêm trọng. Đó là vấn đề đặt ra một cách gay gắt và quyết liệt đối với tướng Le Bris. Hắn cho rằng tập trung lực lượng Âu Phi, lập những đội ứng chiến mạnh cũng chưa đủ, mà phải có một biện pháp tối ưu để bảo vệ tuyến hành lang an toàn của chúng, nhất là để đảm bảo an toàn việc vận tải vũ khí, trang bị và lương thực cho toàn bộ chiến trường. Chiến thuật cứ điểm di động được bộ tham mưu hắn nghĩ ra. Một đoàn tàu vận tải bọc thép được làm gấp để giải đáp yêu cầu của tình hình, nhằm mục đích giữ nguyên quyền làm chủ hoàn toàn hệ thống giao thông vận chuyển trên toàn tuyến hành lang. Đó là lý do ra đời của đoàn tàu vận tải bọc thép. Đoàn tàu gồm 15 toa, có 2 toa lô cốt thép, trên nóc có gắn pháo Beaufort 40 nòng dài. Các toa khác đều bọc thép và có lỗ trầu mai ở hai bên sườn, có nắp đóng mở. Trên tàu, ngoài 2 khẩu Beaufort 40, còn có 4 trọng liên 12 ly 7, 2 đại liên và 100 khẩu súng bộ binh khác. Khi tham gia các cuộc hành quân, địch còn bố trí thêm súng cối 81 và trung liên trên tàu để tăng sức mạnh hỏa lực. Về xung lực, trên tàu thường có một đại đội Âu Phi tăng cường khoảng 140 tên. Khi mới nhận được bản thảo báo cáo cụ thể của tham mưu trưởng, Tư lệnh Hà Văn có cảm giác như một người trèo núi đang đứng ở dưới chân núi, nhìn lên chót đỉnh cao vời vợi, mà con đường đi lên tới đó vô cùng hiểm trở. Nhưng rồi cái quyết tâm của một người chỉ huy cao nhất trên một mặt trận có tầm quan trọng về chiến lược đã thúc đẩy ông phải biến quyết tâm của mình thành quyết tâm của cán bộ cấp dưới và chiến sĩ. Ông đã tổ chức hội nghị quân sự dân chủ để thảo luận phương án tác chiến tiêu diệt đoàn tàu bọc thép của địch. Trong cuộc họp, có một người cán bộ trẻ, dáng nhanh nhẹn, đã phát biểu như sau. Đoàn tàu bọc thép là cứ điểm di động, do đó khi bị ta đánh, nó dừng lại thì lập tức trở thành cứ điểm phòng ngự rất chắc chắn và rất mạnh cả về hỏa lực và xung lực. Nó chẳng khác nào con chút, tức là con xuyên sơn. Khi chạm phải kẻ địch thì nó cuộn tròn lại trong cái vỏ áo giáp cứng như thép. Nhưng nó chỉ rút đầu vào trong áo giáp một lúc rồi nó lại thò đầu ra phản kích một cách ác liệt. Do đó, ta chỉ có thể đánh nó trong một tư thế bất ngờ và đánh nhanh, không cho nó kịp trở tay thì mới tiêu diệt nó được. Tư lệnh Hà Văn rất chú ý đến cái ý kiến phải đánh nó trong thế bất ngờ và phải đánh nhanh. Đúng là phải chọn địa điểm phục kích bất ngờ và chọn thời điểm bất ngờ thì mới ăn. Nhưng nó còn là cái kho vũ khí để ta cướp lấy mà trang bị cho mình. Thế thì đánh nhanh để tiêu diệt phá hủy nó trong nháy mắt không phải là yêu cầu của nhiệm vụ đặt ra. Phải lấy hết vũ khí của nó, nhất là phải lấy cho bằng được mấy khẩu pháo. Ít nhất cũng phải lấy cho được một khẩu Beaufort 40 để sau này trả món nợ sen hạ hồi tháng 7 năm 1950. Dù ý kiến của người cán bộ trẻ ấy chưa hoàn chỉnh, nhưng đã tỏ ra có quyết tâm tiêu diệt nó, có tư tưởng chiến thuật đúng. Và như vậy là cán bộ cấp dưới cũng nhận thức được bộ đội ta có khả năng tiêu diệt cứ điểm di động đó. Ông rất vui trước ý kiến phong phú của những cán bộ trưởng thành nhanh chóng trong thực tiễn chiến đấu. Ông đã biết được anh tiểu đoàn trưởng trẻ tuổi ấy là Trần Văn Trân. Trước đây một tháng đã đi cùng với trung đoàn trưởng 95 về bộ tư lệnh để xin vũ khí tăng cường trang bị cho tiểu đoàn 227, còn át chủ bài của trung đoàn 95. Sau cuộc họp quân sự đó, Tư lệnh Hà Văn đã đích thân giao mệnh lệnh cho tiểu đoàn trưởng Trần Văn Trân lấy được khẩu pháo Beaufort 40. Trận đánh ấy không do Trân chỉ huy mà do đồng chí Lê Bá, trung đoàn trưởng trung đoàn 95, là người chỉ huy cao nhất. Trận đánh này không phải chỉ có tiểu đoàn 227 mà còn có một tiểu đoàn của trung đoàn 101 do một trung đoàn phó chỉ huy làm nhiệm vụ kiềm chế địch trên quốc lộ 1 để cho tiểu đoàn của Trân hoàn thành nhiệm vụ tiêu diệt đoàn tàu. Bây giờ nhớ lại những gì đã diễn ra trước lúc trận đánh thực hiện một cách thắng lợi vẻ vang như vậy, Tư lệnh Hà Văn tự nói với mình: có lẽ ở trên đời này, cái vui sướng của con người ta chính là cái giây phút ước mơ đã trở thành sự thật. Có những sự thật đến với người ta rồi mà người ta vẫn không tin, vẫn cứ tưởng mình như còn trong mơ. Ai ngờ được, trong tay mình bây giờ có một khẩu pháo Beaufort 40, có 3.000 viên đạn. Chỉ có những ai hiểu biết tác dụng của khẩu pháo Beaufort trong tay quân đội cách mạng để được phát huy như thế nào mới hiểu thấu được nỗi vui mừng của một tư lệnh chiến trường. Những kẻ chuyên sống bằng con đường binh nghiệp như tướng Lebrun thì lại rất hiểu điều đó. Thảo nào hắn có thể phát điên, phát khùng lên khi nghe tin đoàn tàu bọc thép bị tiêu diệt và bị ta lấy mất khẩu pháo Beaufort 40 và cơ số đạn khá lớn. Tư lệnh Hà Văn thấy lọc lâng lâng. Ông ước ao lúc này nếu có cà phê với ít thuốc lá thơm mà mời vài anh em văn nghệ tới nói chuyện thì thú biết chừng nào. Nhưng ông đã hứa nói chuyện với nhà báo Quang Minh, nhưng đã hơn một tháng qua ông chưa gặp lại nhà báo ấy. Đã 11 giờ đêm, Thường Thường viết xong bản báo cáo bằng mật mã. Cô cất giấu cẩn thận rồi định tắt đèn đi ngủ. Nhưng cô biết đêm nay sẽ khó ngủ. Cô vui trước tin tức quan trọng, nhưng lòng cô lại tràn ngập những nỗi nhớ thương. Cô lại nghĩ về mình, người đang ở ngoài kia, nơi màu xanh của rừng đang che chở cho những người kháng chiến. Bỗng có tiếng ho của cha cô ở phòng bên kéo cô trở về với hiện tại. Cô nghe tiếng ho của người cha mà động lòng thương, bởi cái tiếng ho trong đêm của một người đã 50 tuổi báo hiệu tuổi già sắp đến. Chẳng bao lâu nữa, cha cô cũng răng long và tóc bạc, rồi mắt mờ chân chậm, rồi thay đổi tính nết, rồi trí nhớ sút kém, lẫn lộn việc này sang việc khác. Cô thấy thương cha sẽ sống cái tuổi già buồn chán. Cô cũng không thể an ủi nổi cha cô, bởi vì mẹ cô mất đi là một khoảng trống ghê gớm trong lòng cha. Và trong khi trái tim cha đang trống trải giữa cuộc đời, thì thời cuộc lại có nhiều biến cố. Đất nước lại trải qua một cơn thử thách nghiêm trọng, càng khiến cho tâm trạng của một người trí thức như cha cô phải mang nặng một nỗi buồn sâu lắng. Cha cô đã tìm sự yên tĩnh cho tâm hồn bằng đọc sách và tìm một niềm vui lành mạnh trong cái nghề dạy học của mình. Mấy năm qua, đêm nào cũng vậy, giáo sư Tài đọc sách đến 12 giờ khuya mới tắt đèn. Thỉnh thoảng, ông có đi xem một cuốn phim hay một tối hát cải lương. Nhưng lần nào đi xem về, ông cũng tỏ ra thất vọng. Ông nói với con gái: bà thấy những cuốn phim chỉ đáng giá 3 xu. Nếu không phải là chuyện quái dị thì cũng tầm thường vô vị. Thế thì ba đi xem cải lương thôi. Cái món cải lương từ Sài Gòn ra thì ngoài giọng hát của Đào Kép có chút tài đáng mến, bà cũng không tìm thấy một cái gì khác. Thường Thường thấy cha cô đã dành nhiều thời giờ ở trong nhà hơn là đi ra đường. Và chỉ có đọc sách là cách tốt nhất để cho tâm trí khỏi bị khuấy động. Sau mỗi khi đọc một cuốn sách, cha cô lại viết những cảm nghĩ, những nhận xét của mình vào cuốn nhật ký. Có những trang nhật ký mà Thương Thương đã đọc khiến cô tự hào về trí tuệ và cách suy nghĩ của cha. Những dòng nhật ký của cha cô vừa ghi hôm qua như sau: chủ nghĩa phát xít đã bị tiêu diệt rồi, nhưng cái bóng ma của nó còn ám ảnh loài người. Cái khủng khiếp đối với loài người là sự tàn ác được thực hiện bằng một guồng máy khổng lồ và bằng cả những thành tựu mới nhất của khoa học kỹ thuật. Sự tàn ác đã phá hủy các nền văn hóa, nhưng khi lương tri của loài người bị chà đạp thì sự tàn ác đã được định đoạt số phận. Người ta nhân danh một thứ chủ nghĩa vị chủng để được thực hiện sự tàn ác. Mục đích của sự tàn ác là đưa đến những món lợi to lớn cho bọn tỷ phú. Cuộc chiến tranh dã man đã được kết thúc, mấy chục triệu người chết, hàng chục triệu bà quả phụ, hàng chục đứa trẻ mồ côi, hàng chục triệu trái tim nát tan vì đau khổ. Sự tàn ác không được kết thúc cùng với chiến tranh, mà nó còn đi vào giấc mộng đêm đêm của hàng chục triệu người trên trái đất đầy bất hạnh này. Tôi tưởng rằng đại chiến thế giới thứ hai chấm dứt thì tiếng đàn tiếng hát sẽ thay thế cho tiếng bom. Nào ngờ trên nhiều nước, tiếng súng lại tiếp tục nổ, khói bom lại xóa nhòa những khuôn mặt tươi đẹp vừa mới hiện ra trước bình minh của tuổi xuân. Ôi, đất nước Việt Nam đang phải sống trong bất hạnh mà chưa thể biết được đến bao giờ thì tiếng bom mới chấm dứt. Đêm nay, Thương Thương gửi một bản nhạc tình tứ và tươi trẻ. Tiếng đàn vang lên trong đêm khuya, khiến cho cái đêm mùa đông đầy sương của nội thành Huế cũng ấm lại. Giáo sư Tài không ngủ và lắng nghe tiếng đàn của con gái ở phòng bên bay sang. Cái tiếng đàn tranh của đất Huế nghe sao nó ngọt ngào và thiết tha, với những ngón nhấn điêu luyện của Thương Thương đã làm dịu hẳn cơn ho của ông. Ông thấy sảng khoái tâm hồn. Ông ngồi lên và từ từ đi tới chiếc bàn, rót một chén nước trà nóng từ cái ấm ủ trong giỏ. Ông biết Thương Thương có điều gì vui mới gảy bản đàn vừa rồi. Ông đoán thầm con gái ông có thể vừa nhận được tin của người yêu ở ngoài đó. Khi tiếng đàn vừa lặng, ông liền gõ cửa phòng của Thương Thương. Ba gọi con phải không ba? Thương Thương bước ra. Sang đây, ba hỏi con điều này. Thương Thương nhẹ nhàng đi sang phòng của cha, ngồi xuống ghế tựa, vẻ tươi vui như con chim họa mi buổi sáng. Vừa rồi ba có nghe con đàn bài mùa xuân đó phải không? Có nghe. Ba nghe thấu cái hơi ấm của mùa xuân từ bản nhạc. Vì vậy, ba muốn hỏi con, bản nhạc ấy là của ai sáng tác? Của con đó ba. Con làm bản nhạc đó cho riêng con, và chỉ khi mô con thấy vui thì con mới đánh bản nhạc đó. Bản nhạc ấy là do con sáng tác cho riêng con, và chỉ khi nào con thấy vui thì con mới gảy bản nhạc đó. Vậy thì hôm nay con có điều gì vui, con nói cho ba nghe được không? Thương Thương nhìn cha cười, rồi đứng lên đi tới bên cha nói nhỏ. Ba, hôm nay anh Thế nói cho con biết một đoàn tàu vận tải quân sự của Pháp bị đánh và bộ đội ngoài đó đã thu được nhiều súng đạn. Cái tin đó khiến cho con mừng thầm ở trong bụng đã tành. Mà chiều nay con lại nghe một cái tin nữa, cũng là tin đáng mừng. Đó là việc tướng Le Bris bị cách chức tư lệnh miền Bắc Trung Việt cùng một lượt với các tư lệnh chiến trường khác. Giáo sư Tài nhìn đứa con gái như muốn nói, con làm như con là người của kháng chiến, nhưng chỉ dặn khẽ, con phải kín miệng, môi hở răng lạnh, nghe con. Ba yên tâm, con chỉ nói với ba thôi mà. Ông nhìn con gái một lần nữa, với cái nhìn độ lượng và thương mến của người cha, rồi ông mỉm cười và đưa ngón tay trỏ chỉ vào trán con gái. Chuyện chi con cũng nghe biết được, đáng sợ thật. Thôi, con về phòng và ngủ đi. Dạ, con chúc ba ngủ ngon. Thương Thương quay trở về phòng riêng, nằm lên giường, hai bàn tay đan vào nhau đặt sau gáy. Nhìn lên đỉnh màn mỉm cười, nói thầm ở trong đầu. Anh Bình ơi, chắc là anh vui mừng lắm nhỉ. Cô nhắm mắt lại, và một lúc sau cô đã thiềm thiếp trong giấc mơ và nụ cười trên môi vẫn đọng lại. Sáng chủ nhật, Nguyễn Trọng Thế đến chơi nhà Thương Thương. Giáo sư Tài bất đắc dĩ lại phải tiếp chuyện cái thằng cháu mà ông ghét cay ghét đắng. Thưa chú, không biết chú đã hay cái tin đại tướng De Lát De Tát Xì Nhi đã sang thay đại tướng Cáp Băng Chia chưa? Thế nói với vẻ mặt rất phấn chấn. Cáp Băng Chia bị triệu hồi hay bị cách chức? Giáo sư Tài hỏi mà không nhìn Thế. Giọng nói của ông biểu lộ cái ý. Việc đó chẳng liên quan gì đến tôi. Thưa chú, Cáp Băng Chia bị triệu hồi. Ông ta cũng không gặp may nhỉ? Giáo sư Tài mỉm cười nói. Hình như ông ta mới thay tướng Blaiseau được một năm chứ mấy? Dạ, được hơn một năm. Hồi ông ta mới sang, cháu nghe các sĩ quan Pháp nói với cái giọng có vẻ coi khinh tài năng của ông ta. Đại tướng Đờ Lát thì nghe đâu là một tướng tài được nhiều người mến phục phải không? Dạ, ngài Đờ Lát là một danh tướng của Đại Pháp, trong đại chiến thế giới thứ hai đã giữ chức tư lệnh lục quân khối Tây Âu. Ồ, thế thì chuyến này sang Việt Nam, ngài Đờ Lát sẽ làm nổi đình nổi đám lên đó. Dạ, chắc chắn ngài sẽ tạo ra một tình hình mới để kết thúc chiến tranh. Thế hạ giọng xuống, như sợ tiếng nói của mình lọt ra ngoài phòng khách. Cháu được biết, khi ngài Đờ Lát được cử sang Đông Dương làm tổng chỉ huy kiêm cao ủy, thì chính phủ Mỹ tăng viện trợ cho Pháp từ 50 tỷ franc năm 1950 lên 62 tỷ năm 1951. Đúng là người Mỹ bao giờ cũng có đầu óc thực tế, biết chọn mặt gửi vàng rồi mới chịu bỏ viện trợ. Giáo sư Tài đang ngẫm nghĩ về cái tin Mỹ tăng viện trợ cho Pháp kèm theo cái tin tướng Đờ Lát sang Đông Dương. Ông cảm thấy một nỗi buồn chợt đến xâm chiếm lòng mình. Theo ông hiểu, bọn đế quốc Pháp đã phải kéo dài cuộc chiến tranh trong khi họ tìm cách rút ngắn, nhưng không xong. Tình hình khách quan buộc họ đâm lao phải theo lao. Họ đã hoàn toàn bị động, đuổi theo một cuộc chiến tranh kỳ lạ. Họ càng đánh càng suy yếu. Kẻ địch, tức Việt Minh, càng đánh càng lớn mạnh. Cuộc chiến tranh kéo dài này không biết đến bao giờ mới chấm dứt. Sức mạnh quân sự của Pháp được Mỹ hà hơi, chắc chắn sẽ gây ra biết bao tội ác cho đất nước chịu nhiều bất hạnh này. 4 năm đốt phá và bắn giết như vậy chưa đủ ư? Những năm nước Pháp bị phát xít Đức chiếm đóng không giúp họ rút ra một điều gì ư? Đờ Lát là người tướng lão luyện, chắc cũng có thể thấy rằng không dễ gì mà xoay chuyển được tình hình. Nhưng có lẽ ông đã thuộc lòng câu nói bất hủ của Napoleon: Bonaparte xưa kia, làm mà thất bại còn hơn không làm gì cả. Giáo sư Tài suy nghĩ như vậy, nhưng ông vẫn ngồi im. Một lúc sau, ông hỏi để thăm dò thái độ của Thế. Anh biết nhiều hơn chú về tình hình thời cuộc. Anh có thể nói cho chú biết, có phải người Mỹ không tin người Pháp có khả năng chiến thắng phe Việt Minh? Có phải ý họ muốn đem quân vào Đông Dương, nhưng người Pháp không chịu? Có phải thế không? Thế cười, nhìn giáo sư Tài với cái nhìn của con người tự tin, không có gì lúng túng trước câu hỏi quan trọng ấy. Thật ra, hắn cũng chẳng biết rõ những chuyện bí mật trong quan hệ Pháp-Mỹ. Nhưng hắn nắm gáy loại trí thức như giáo sư Tài thường sống theo khuynh hướng chuyên môn thuần túy, ít quan tâm đến chính trị, nên rất lờ mờ về tình hình thời cuộc. Hắn bèn trả lời như hắn là kẻ thông thạo tình hình. Thưa chú, người Mỹ thành thật muốn giúp Pháp chiến thắng ở Đông Dương, bởi vì xưa nay người Mỹ cứ muốn đứng ngoài vòng để bán vũ khí, chứ không muốn đem quân ra nước ngoài. Hơn nữa, Mỹ chỉ có không quân mạnh, còn lục quân Mỹ không bằng lục quân Pháp. Ở chiến trường Đông Dương hiện nay, cái quyết định là lục quân chứ không phải không quân. Quân Mỹ có vào chiến trường này cũng không làm nên trò trống gì. Chính các sĩ quan Pháp đã lộ ra điều đó với những người Việt Nam mà họ tín nhiệm. Giáo sư Tài gật gù, làm như tán thưởng cái ý kiến rạch ròi và sâu sắc của Thế. Nhưng trong thâm tâm ông lại nghĩ, nếu đúng như lời Thế nói, thì cuộc chiến tranh này sẽ vô vọng đối với người Pháp. Bởi vì một đội quân thiện chiến được Mỹ nuôi nấng và trang bị khá đầy đủ cũng không thể thắng được một dân tộc bất khuất đã quyết tâm bảo vệ nền độc lập. Dân tộc ấy lại được những người lãnh đạo kiệt xuất như cụ Hồ Chí Minh đứng đầu, bộ chỉ huy, thì sức mạnh chiến đấu sẽ trở thành vô địch. Vì vậy mà quân đội Pháp ngày càng xa lầy ở chiến trường Đông Dương. Đó là sự thật hiển nhiên mà nhiều nhà quan sát thời cuộc ở các nước đã nhìn thấy rõ. Và trên báo chí của các nước Anh, Mỹ, Pháp cũng đã phản ánh sự thật đó. Thế mà giới cầm quyền bảo thủ của Pháp vẫn hy vọng xoay chuyển tình thế với sự tăng cường viện trợ của Mỹ cho chiến phí Đông Dương. Và với tài năng của một vị danh tướng như Đờ Lát, Đờ Tassigny, đó là niềm hy vọng mong manh của những kẻ mù quáng vì quyền lợi của họ gắn chặt với chính sách thuộc địa. thời đại các đội quân viễn chinh của các nước Tây Âu đến làm mưa làm gió ở châu Á, châu Phi và châu Mỹ Latin hình như đã qua rồi. Xu thế phát triển của tình hình là các dân tộc đã được thức tỉnh sau đại chiến thế giới và đang lần lượt vùng dậy giành độc lập. Điều đó rõ ràng như ban ngày và cũng dễ thấy. Nhưng các nhà chính cách Pháp và các tướng lĩnh của quân đội Pháp lại không thấy. Thật đáng buồn cho những con cháu của nhân dân Pháp đã dương cao lá cờ Tam Tài và hát quốc ca Marseille. Giáo sư Tài nói, chú thấy anh nói có lý. Người Pháp đổ máu mà người Mỹ kiếm được nhiều lời thì tội gì mà họ đem quân vào Đông Dương để đổ máu tay cho người Pháp. Đột nhiên Thế ngửa người ra sau ghế tựa, mỉm cười nhìn giáo sư Tài rồi hỏi, hình như chú không tin người Pháp thắng phe kháng chiến. Giáo sư Tài cười hơi đỏ mặt, chuyển sang giọng nửa đùa nửa thật. Quả là anh có cách hỏi cung một trí thức như chú, một câu hỏi thật là ngắn gọn. Thế bị phản kích, nhưng hắn cười to lên để che giấu ý đồ của một tên mật thám đã bị phát hiện. Hắn nói, chắc là chú cũng sẽ trả lời bằng một câu ngắn gọn. Giáo sư Tài nói, anh biết đấy, chú là nhà giáo và cũng là nhà sử học. Chú không khẳng định một điều gì mà điều đó chưa xảy ra. Chú cũng không võ đoán về kết thúc của một sự kiện khi sự kiện đó chưa kết thúc. Cháu cần hiểu chú hơn. Chú không phải là tín đồ của Phật Thích Ca, cũng không phải là tín đồ của Chúa Giê-xu, mà chỉ là đồ đệ của bà Chúa khoa học. Chú không mang trong đầu mình một niềm tin mù quáng nào cả. Chú tin ở khoa học. Có tiếng dép đi tới cửa phòng khách, Tường Thường bước vào tươi cười. À, anh Thế, anh đi mô mà 2 tuần nay không đến đây. Không gặp anh để nói chuyện, em buồn chết đi được. Chào Thương Thương. Thế đưa tay ra cho Thương Thương bắt. Anh biết người em anh mong gặp không phải là anh. Và em có buồn cũng không phải do sự thiếu mặt ở đây. Có đúng thế không? Thường Thường bĩu môi rồi nói, anh cứ luôn luôn chế nhạo em. Thời buổi này em còn mong gặp ai làm gì cho phiền. Chỉ mong gặp anh để được nghe chỉ bảo đôi điều, cho đầu óc khỏi thành cái hộp kín mít u tối. Chỉ thế thôi mà anh cũng không hiểu cho em nữa. Anh không thấy em là người đáng thương hay sao? Thế cười, cầm cái bật lửa lên, mân mê giấy lát rồi đặt xuống bàn, nói với giọng thân mật và vui đùa. Cô em đôi khi giống như một người, không bị cảm nhưng cứ đòi xoa dầu, nhị thiên đường. Giáo sư Tài cười rồi đứng lên ra khỏi phòng khách. Thường Thường liền ngồi xuống chiếc ghế tựa mà cha cô vừa ngồi. Sao anh lại nghĩ vậy? Mọi người theo đạo Phật như em bao giờ cũng thành thực với người và chính mình. Em thấy cái hiện tại là một cõi trần tục đảo điên, khô cằn và vô nghĩa. Em chỉ hy vọng thế giới bên kia, nơi cõi Niết Bàn cực lạc, là linh hồn em được đến đó thì sung sướng biết bao. Thế nghiêm nét mặt lại, vẻ suy nghĩ, rồi nói với giọng chân thành. Em không nên quay lưng với hiện tại. Nếu em nghĩ đến lẽ sống, đến trách nhiệm, thì em cần phải lấy chồng. Và khi có chồng rồi, em sẽ thấy khác đi. Em sẽ thấy hạnh phúc của tình yêu và niềm vui của gia đình. Mô Phật. Thường Thường cũng nghiêm mặt lại. Em đang đọc kinh Phật, em bắt đầu hiểu cái ý nghĩa của chữ dục. Em thấy nguyên nhân cái khổ trong đời chính là do lòng dục, do sự ham muốn. Đôi lúc em muốn cắt tóc đi tu, chỉ vì thương ba em cô quạnh, không có người săn sóc, nên em đã ở lại cõi trần tục này để làm tròn chữ hiếu đối với cha. Hình như Thế thấy chán tai, khó chịu nên đứng lên. Thôi, anh về đây. Hôm nay anh bận việc, hôm khác anh lại chơi, chúng ta sẽ thảo luận thêm. Thế bắt tay Thương Thương rồi đi ra khỏi nhà. Thường Thường nhếch mép cười, nhìn theo hắn. Cô nghĩ ra một kế để cho hắn tin rằng Thương Thương đang mê đạo Phật. Cô sẽ bàn với cha tổ chức một bữa cơm chay để làm dỗ mẹ và viết giấy mời Thế đến ăn. một cỗ chay sang trọng gồm đủ các thứ cá rán, giò hoa, nhưng tất cả đều làm bằng bột mì. Chắc là thế sẽ khó chịu, nhưng hắn không thích phải nuốt trôi một chén cơm với các thức ăn chay ấy. Tướng Lepris đã chủ tọa phiên họp cuối cùng với các sĩ quan trong bộ tham mưu của Bộ Chỉ huy miền Bắc Trung Việt. Đại tá tham mưu trưởng đã đọc biên bản bàn giao công việc trước các sĩ quan và đưa cho tướng Lepris ký trước. Theo thông báo của Bộ Tổng Chỉ huy ở Hà Nội, thì thiếu tướng Tabert sẽ thay thế tướng Lepris và sẽ đến Huế vào tuần sau. Tướng Lepris đã buồn vì bị cách chức tư lệnh và càng đau khi phải bàn giao nhiệm vụ gấp cho đại tá tham mưu trưởng để ra đi, không được chờ vệ tư lệnh mới và phải có mặt ở Hà Nội trong tuần này. Việc tướng Lepris bị cách chức và phải cuốn gói ra đi đã gây một ảnh hưởng tiêu cực tới tinh thần các sĩ quan Pháp và cả bọn tay sai người Việt ở Huế. Ai cũng biết cái lý do tướng Lepris bị thi hành kỷ luật mà Bộ Tổng Chỉ huy Pháp ở Hà Nội nêu ra là phạm sai lầm trong chỉ đạo thực hiện kế hoạch Revè và tỏ ra nhu nhược đối với kẻ thù. Họ cho rằng cái lý do ấy không chính đáng, mà chẳng qua Tổng tham mưu trưởng Revè ở Pháp muốn đổ lỗi sự thất bại vừa qua trên toàn chiến trường Đông Dương cho các tư lệnh chiến trường là bất lực, lạc hậu. Các sĩ quan cảm thông với nỗi buồn của thiếu tướng Lepris và thấy thương ông ta vì phải chịu đựng nỗi oan trái đó. Tướng Lepris đã nói với các sĩ quan của ông trước khi ra đi: "Tôi có cái may mắn là được trở về Pháp trước các ông, nhưng các ông lại có cái may mắn là được ở lại để thực hiện và thí nghiệm kế hoạch của ngài đại tướng De Lat de Tassigny. Tôi hy vọng rằng không lâu nữa chúng ta sẽ được gặp nhau ở Pháp." Các sĩ quan đều biết tướng Lepris là con người thâm hiểm, có tầm hiểu biết rộng. Khi đã nói ra như vậy thì có nghĩa là chính ông ta không còn tin ở thắng lợi. Chủ tá trưởng phòng nhì là kẻ không thích gì câu nói của tướng Lepris vì hắn có nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị trong quân đội. Nhưng câu nói của Lepris không có gì sai phạm để hắn có thể bắt bẻ và báo cáo lên Bộ Tổng Chỉ huy. Ai cũng thừa hiểu đó là một câu nói mỉa mai của một kẻ đã hoàn toàn mất hết lòng tin thắng lợi của quân đội Pháp. Nhưng là một câu nói kín cạnh về từ ngữ, không ai bắt bẻ được. Khi tướng Lepris đứng lên bắt tay từ biệt từng người, ông ta đều nói mỗi một câu: "Chúc ông may mắn." Và người sĩ quan nào được ông bắt tay cũng đáp lại bằng một câu: "Chúc ngài may mắn." Thâm ý của Lepris muốn nói: "Tôi may mắn được về trước để khỏi mang nhục là kẻ chiến bại. Còn các ông may mắn được ở lại để chứng kiến sự thất bại sắp tới của kế hoạch De Tassigny, tức là chứng kiến màn kịch cuối cùng của sự nghiệp một danh tướng Pháp và có thể chứng kiến giờ kết thúc của cuộc chiến tranh Đông Dương." Trong lòng tướng Lepris đang nung nấu một nỗi cay đắng, nhưng vẻ mặt ông ta thì rất kiêu hãnh. Ông ta bị xúc phạm vì việc bị cắt chức với lý do không chính đáng như trên đã nói, nhưng ông ta rất cay đắng cho số phận của ông trên con đường binh nghiệp. Ông yên chí thế nào, Bộ Tổng Tham mưu của Pháp cũng sẽ quyết định trao quân hàm trung tướng cho ông. Nào ngờ ông trở về Pháp để về vườn với cái quân hàm thiếu tướng quá cũ. Sự nghiệp của ông đã dậm chân tại chỗ trên cái chiến trường khốc liệt này. Trong 4 năm qua, cấp trên đã phủ nhận công lao của nhiều vị tướng khác cũng chỉ vì sĩ diện của ngài Tổng tham mưu trưởng rồi về. Tối hôm qua, các sĩ quan trong Bộ Chỉ huy đã tổ chức ngồi liên hoan để tiễn đưa tướng Lepris, nhưng ông không đến, chối từ với lý do sức khỏe không bình thường, huyết áp tăng nên cần phải được yên tĩnh và nhất là không được uống rượu. Thực ra thì ông có nhức đầu bởi vì chiều hôm qua ông rất bực dọc với thái độ của đại tá tham mưu trưởng. Lý do là trước khi ra đi, ông định phong quân hàm đại úy cho nữ trung úy phiên dịch Henriette, nhưng đại tá tham mưu trưởng không nghe và nói với ông: "Việc đó không nên làm lúc này để bảo vệ uy tín của một vị tướng quân đội Pháp." Ông đành cắn răng nghe theo ý kiến của đại tá tham mưu trưởng, nhưng vì thế mà ông trở thành kẻ lừa dối, bởi vì ông đã hứa với trung úy Henriette sẽ trao quân hàm đại úy cho cô ta trước khi ra đi. Lúc 8 giờ tối hôm qua, Henriette đã tới nhà riêng của Le Brit, không phải để làm cuộc ân ái cuối cùng, mà để trút nỗi tức giận của mình vào mặt kẻ lừa dối. Ông không thấy xấu hổ ư? Henriette vừa khóc vừa nói, ông cướp hết tất cả những gì quý giá của tôi, và cuối cùng ông lại lừa tôi. Cô Henriette, sao cô lại nặng lời với tôi như vậy? Tôi cũng là kẻ bất hạnh, nên tôi trở thành kẻ bất lực. Cô cần thông cảm với số phận và hoàn cảnh của tôi. Henriette ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào khuôn mặt u tối và nặng nề của Le Brit rồi hỏi, thế nghĩa là ông đã không làm việc đó? Le Brit nhún vai thở dài, đại tá tham mưu trưởng đã không làm quyết định để đưa tôi ký, và bây giờ thì tôi không còn quyền hạn gì ở đây nữa. Cô hãy yên tâm, tôi sẽ nói riêng việc này với ngài thiếu tướng Tapert, và tôi tin rằng ông ta sẽ không từ chối lời yêu cầu của tôi. Cảm ơn ông, xin chào ông. Henriette đứng bật dậy, buông ra mấy tiếng giận dỗi ấy, rồi bước nhanh ra khỏi phòng. À ta đi theo dãy hành lang, rồi bước ra sân, đi vào những khoảng tối để tránh mặt những tên lính gác. À không muốn cho những tên lính gác biết à đang khóc. Tướng Le Brit vẫn ngồi chết lặng tại ghế salon. Ông cũng thấy mùi lòng khi Henriette cúi đầu bước ra với nỗi đau khổ đang bị nén lại. Ông đang nghĩ cách an ủi à ta, nhưng không có cách nào có thể khiến cho Henriette vui nếu không thực hiện được lời hứa. Ông đâm ra căm ghét lão đại tá tham mưu trưởng đã can ngăn ông trong việc thăng đại úy cho cô phiên dịch. Ông biết rõ không phải là một lời can ngăn chính đáng, mà chỉ là một thủ đoạn trả thù vặt của tham mưu trưởng đối với Henriette, bởi vì trước đây à ta đã cự tuyệt tham mưu trưởng khi lão ta mò vào phòng riêng của ả sau một tối tiệc vui nhân dịp mừng năm mới trong cơ quan bộ chỉ huy. Từ đó đến nay, tham mưu trưởng chưa bao giờ nở một nụ cười với Henriette, mặc dù ả ta đã nhiều lần tỏ thái độ thân với lão ta. Còn tướng Le Brit thì rất hài lòng về lòng tự trọng của Henriette, và ả ta đã đóng vai người tình thủy chung của thiếu tướng. Thật ra, Henriette còn là nhân tình của trung tá trưởng phòng nhì và của trung tá trưởng phòng hậu cần. Đã mấy lần, tướng Le Brit tỏ ý ghen tuông, nhưng Henriette đã giải thích rất khéo và rất hợp lý những trường hợp ả ta phải tiếp xúc với các ông đó. Henriette trở về phòng riêng, nốc liền hai ly rượu Martin, ngồi ôm đầu bên chiếc bàn con. Một nỗi chán trường và đau khổ xâm chiếm lòng ả. Mấy năm qua, ả sống trong vòng tay của tướng Le Brit như sống trong một cái mê cung. Ả không còn biết gì khác nữa ngoài những bữa ăn sang trọng, những tối khiêu vũ, những cuộc ái ân điên cuồng. Đôi lần, sau khi tỉnh rượu và sau những cuộc ái ân mệt mỏi, Henriette giật mình tự hỏi, cuộc đời ta sẽ đi tới đâu? Hình như mỗi lần tự hỏi như vậy, ả ta lại càng bế tắc thêm vì không tự mình giải thích được. Đã có lần ả ta thảo luận với Nguyễn Trọng Thế về câu hỏi đó. Và Thế đã nói, sống theo ý muốn của mình thì mới có tự do, và có tự do là ý nghĩa của cuộc đời. Henriette Bích Vân cho là một câu nói có lý, và chính câu nói ấy đã khiến ả ta khẳng định mình. Mình chỉ sống cho mình và cho gia đình mình là đủ rồi. Còn cái gì khác nữa chỉ là mơ hồ và ảo tưởng. Khi buông xuôi, từ giã cuộc đời, ta chỉ cần biết ta đã được hưởng những khoái lạc trên đời. Thế là đủ, bởi vì cuộc đời một con người ngắn lắm. Nhưng khi đắm mình vào cuộc sống đầy khoái lạc đó, cũng đã có lúc ả thấy chán. Ngày nào cũng chỉ là những món ăn quá quen thuộc, những thứ rượu rum hay champagne ấy, những cái trò nhục dục của bọn đàn ông. Tất cả những thứ ấy chẳng đem lại một niềm vui. Chán nhất là bộ mặt quá quen thuộc, những bộ mặt tàn bạo và ích kỷ. những tiếng cười, tiếng nói quá trơ trẽn và trống rỗng. Nếu sống mà không có một niềm vui thì chỉ sống có một nửa. Bởi vì con người không phải là con vật chỉ biết ăn no, ngủ nghỉ, và chỉ làm có một việc là hoạt động cho sự sinh tồn của nòi giống. Cuộc sống tinh thần là một nửa cuộc sống của con người. Thế mà mấy năm qua, Bích Vân đã không có một cuộc sống tinh thần đúng với cái nghĩa của nó. Bọn sĩ quan Pháp chỉ ước mơ có nhiều tiền bằng con đường thăng quan tiến chức, bằng con đường ăn cấp hàng nhu yếu phẩm của quân đội, bằng con đường buôn lậu và bằng con đường cướp giật của cải của nhân dân trong các cuộc hành binh. Bọn chúng giành nhau, chửi rủa nhau, thù hận nhau. Buổi đầu Bích Vân cảm thấy mình là bông hoa được giá, à kiêu hãnh về điều đó. Nhưng dần dần, à đã nhận ra rằng mình chỉ là món hàng rẻ ở cái bộ tham mưu này. Bọn sĩ quan tỏ ra thái độ coi thường và khinh bỉ à ta, dù à ta là nhân tình của tướng Le Bris. Hôm nay, tướng Le Bris quấn gói ra đi đã khiến Bích Vân hoang mang và đau khổ. À cảm thấy mọi nét mặt xung quanh đều trở nên ghê gớm, ghê tởm. À muốn thoát khỏi bầu không khí này, đi đến một nơi bình yên, yên tĩnh, xa xôi nào. Không thể đi đâu được. Khi à đã là một nhân viên tình báo của quân đội Pháp, thì mọi hành vi và ước nguyện của à phải phụ thuộc vào nhiệm vụ mà phòng nhì giao cho à. Chỉ có sống và hành động theo mệnh lệnh của họ, hoặc là chết. Chỉ có thế thôi. Cái mà trước đây Nguyễn Trọng Thế gọi là sống theo ý muốn của mình chỉ là ảo tưởng. Bích Vân bắt đầu căm ghét tất cả mọi bộ mặt ở cái bộ tham mưu quân sự này. Người mà à ta căm ghét nhất lại là đại tướng Robert. Hắn đã lừa dối à ta, không thăng cấp đại úy cho à, chỉ vì hắn nghe lời lão đại tá tham mưu trưởng để khỏi có tiếng xì xào là lão đã hạ giá cái quân hàm đại úy của quân đội Pháp để trao cho một con đĩ. Như vậy thì hắn chỉ nghĩ đến hắn, còn danh dự của Bích Vân thì hắn ném xuống đất và giẫm lên nó nữa. Bây giờ hắn ra đi, hắn cũng chẳng có một lời an ủi hoặc xin lỗi à. Thế là hết. Bích Vân muốn ném vào mặt kẻ lừa dối đó một câu nguyền rủa cuối cùng, nhưng à tự thấy làm như vậy cũng vô ích và càng làm trò cười cho bọn sĩ quan. À không ra tiễn Robert khi hắn lên xe để đi ra sân bay, nằm úp mặt lên gối, à khóc cho thân phận đau buồn của mình. Các bạn vừa nghe xong phần 4 tiểu thuyết tình báo của tác giả Minh Giang, Tiếng đàn tranh. Chuyện tình báo xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn hãy bấm like, chia sẻ và để lại một bình luận sau mỗi video. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn vào khung giờ phát sóng 20 giờ tối hàng ngày trên kênh.